Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Cưới Anh Thêm Lần Nữa của tác giả Hạ Vũ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, bởi vì sự sắp đặt tình cờ của số phận, thì Hiếu và Hà Ly đã chính thức trở thành vợ chồng. Mặc dù ở trên danh nghĩa, nhưng lờ gần rơm lâu ngày cũng bén. Dần dần đôi bạn trẻ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Thế nhưng vẫn không một ai dám ngỏ lời trước. Với tình yêu tha thiết của Hiếu dành cho Hà Ly, nhưng Hà Ly vẫn không hề hay biết. Và đặc biệt, khi quá khứ đau khổ của Hà Ly dần dần được hé lộ, rằng cô đã từng đau khổ vì mối tình đầu, thậm chí có con của anh ta. Hạnh phúc tưởng chừng một lần nữa mở ra đối với Hà Ly, thì người đàn ông bội bạc ấy lại quay lại và tìm mọi cách để chà đạp cô, cũng như chia rẽ mối tình giữa cô và Hiếu. Liệu rằng, tình yêu của Hiếu dành cho Hà Ly có đủ lớn để bao bọc che chở và bao dung tất cả lỗi lầm trong quá khứ của cô hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngày sau đây nhé! Anh nghe nó nói đến đoạn Hân Ly đã có một đứa con, thì tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Cả người anh run lẩy bẩy, ánh mắt thâm sâu có lúc muốn nhắm lại, như không muốn tin vào điều này, không muốn tin vào sự thật tàn khốc đang diễn ra ngay trước mắt của mình. Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo bên trong một trái tim yếu đuối. Đúng là trên đời này, người hay khóc chưa hẳn là họ đã buồn. Người hay cười chưa hẳn đã hạnh phúc. Tin được không vào những điều đang hiện hữu trong tâm trí anh? Tuy không muốn, nhưng thực tại bắt buộc anh phải tin. Vì chấp nhận được quá khứ của cô, thì anh mới có thể từ đó mà chấp nhận được con người thật của cô. Và dù anh cũng biết, cuộc đời chẳng mấy giống như những bài toán. Còn đầy số mà chỉ cần chúng ta chứng minh là nó đúng, hay giống như một bài văn, chỉ cần thấy không hay ở chỗ nào là có thể sửa lại. Và cũng vì chúng ta chưa có một định nghĩa nào thật sự đúng về cuộc đời, nên trong vô thức, ta chỉ có thể hiểu nó là một dòng chảy xuôi và chẳng bao giờ quay lại nếu chúng ta đánh lỡ mất thứ gì. Nó nói với anh, thực chất con của Hà Lý chưa chết. Bí mật này chỉ có nó và anh biết cho đến thời điểm này. Nhưng cái lạ là đứa bé ấy đã bị bắt cóc từ khi nó mới 2 ngày tuổi. Nhưng khi xem lại hồ sơ bệnh án, lại không có bất cứ thông tin gì về bé và người đã ăn bé đi. Suốt 5 năm qua, nó đã tìm đứa bé ấy trong âm thầm. Nhưng sau tất cả mọi thứ, vẫn đang nằm ở vị trí xuất phát của nó. Còn lý do tại sao nó không nói cho Hà Ly, thì chỉ đơn giản là vì nó không muốn cô cứ mãi sống trong quá khứ mà trốn tránh tương lai của mình. Nó chỉ muốn người bạn thân nhất của mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Hà Ly nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên. Cô lo cho Hiếu vì anh mãi tối muộn chưa về. Tuy bình thường anh và cô như nước với lửa, nhưng thực sự cô còn quan tâm hơn cả bản thân mình. Hàng ngày anh về muộn là sẽ gọi trước báo cho cô một tiếng. Không thì ít nhất sẽ gọi đồ ăn tối cho cô. Còn hôm nay, cô gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại đều không liên lạc được. Gọi đến công ty thì họ nói anh không đến làm. Ngay cả con Tiên cũng không nghe máy. Với tính hay đa nghi, từ mọi việc sâu chuỗi lại, cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện không lành. Có lẽ nào anh bị tai nạn rồi không? Có lẽ nào anh làm việc quá mà ngất xỉu rồi không? Có lẽ nào anh bị con gái nhà người ta dụ dỗ rồi không? Cô nghĩ nhiều chuyện, lành có, dữ có, đến nỗi cô sắp phát tiết lên rồi. Trong lúc tâm thần cô đang bất ổn hoảng loạn, thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Rõ rành rành cô nghe thấy có một chàng trai mặc áo xanh. Đó là một bộ đồng phục của bưu tá. Và sau đó một ý nghĩ lại nảy lên trong đầu cô. Có khi nào là anh gửi cho cô không? Lúc ấy cô vui đến không kịp mặc xếp quốc gì cả mà chạy ra ký nhận bưu phẩm. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại những gì mà cô nghĩ. Bưu phẩm này được gửi bởi một người xấu danh tính. Chuyện này cô đã từng gặp vào 5 năm trước. Tay cầm trên tay gói bưu phẩm cứ run rẩy, bắt đầu sự sợ hãi. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra đó là của ai gửi. Vì vậy nên bản thân cô vẫn ngộ nhận là Hiếu. Sao hôm nay anh ta lại khách sáo vậy ta? Còn phải đặt bưu phẩm nữa chứ? Theo bản tính tò mò, cô từ từ mở từng lớp giấy gói đó ra. Bên trong là một hộp đựng xếp giấy tờ. Và tất nhiên đây không phải là đồ Hiếu gửi cho cô. Cô cầm lên rồi đọc. Mọi chuyện chưa có gì đáng kể. Đến khi cô đọc được một tờ giấy khang sinh. Bé Trần Gia Ái. Mẹ Dương Hân Ly. Bố Trần Luân. Cô ôm miệng. Chân mềm nhũn mà mất sức ngã ra ghế. Đây là giấy khai sinh của một em bé. Mà tên của cả bố và mẹ đều trùng khớp với tên của cô và tên hắn. Cái tên Gia Ái này cũng là tên mà cô đã định đặt cho đứa bé, con gái của cô. Xét ngày tháng năm sinh thì lại trùng với ngày cô sinh con. Không lẽ bé Gia Ái này là con gái của cô? Đứa bé mà cô tưởng đã chết từ 5 năm trước hay sao? Trong xếp giấy tờ ấy còn có một lá thư với nét chữ là của một người đàn ông. Nếu cô muốn gặp con thì hãy đến địa chỉ cũ tìm tôi. Ký gửi Trần Luân. Đọc xong cô mới thật sự biết được người đứng sau tất cả mọi chuyện, người làm ra chuyện này còn ai khác là Trần Luân chứ. Hắn muốn dùng đứa bé này để một lần nữa làm đổi bại danh dự của cô. Cô hiểu hắn, dù hắn đã làm bao nhiêu điều độc ác, nhưng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán chường cả. Cô tự trấn an bản thân rằng, đứa con của cô đã chết rồi, và cho dù cô không muốn, thì nó cũng đã chết rồi. Đến sáng sớm ngày hôm sau Hiếu mới trở về nhà, gương mặt của anh lạnh tanh vì ngâm nước quá nhiều. Cả tối qua anh ở ngoài bờ biển cùng với Tiên. Mãi đến khi thủy triều lên nước dâng cao ngập cả người mà anh cũng chẳng chịu rời đi. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì cả si tình điên loạn mà tự làm hại bản thân mình. Anh vừa vào đến nhà, đã thấy cô nằm rõ ở ghế sofa. Cả đêm hôm qua cô đã chờ đợi anh đến ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa. Anh ngồi vào bên cạnh cô, lấy tay sờ vào mái tóc của cô, khẽ thủ thỉ. Anh yêu em nhiều lắm đấy, cô gái ngốc ạ. Yêu nhiều đến nỗi cả anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì yêu nên anh có thể vì em mà chống cả thế giới. Bởi vì em, anh có thể lấy danh dự của mình để che lấp quá khứ cho em. Rồi anh không nói nữa, chỉ mỉm cười nhìn cô ngủ. Đôi bàn tay của anh theo đúng khuôn phép chỉ dám chạm nhẹ vào tay cô. Lúc ấy cô đã tỉnh dậy từ lâu. Từng hành động, từng lời nói của anh đều được cô nhập tâm và khóa chặt trong lòng. Dòng lệ từ trong khóe mắt của cô cứ thế chảy ra và lăn dài trên gò má. Cô cố mím môi để không phát ra tiếng động, cố tạo ra bộ dạng tự nhiên nhất khi ngủ. Để anh không nghi ngờ. Còn anh thì vẫn thế, vẫn quan tâm gạt đi nước mắt cho cô, vẫn không muốn một mình cô rơi lệ trong âm thầm. Anh chỉ ước có thể gánh chịu hết nỗi đau cho cô. Vì anh không phải là một người đặc biệt, nên không thể làm chủ thế giới để em hạnh phúc, là một vị hoàng hậu. Nhưng anh đủ bản lĩnh để bảo vệ thế giới hạnh phúc của người anh yêu thương. Bàn tay lúc ấy của anh nóng hổi, cô đoán anh đã sốt cao nên bất giác bật dậy đỡ lấy anh. Anh vẫn cứ thế với đôi mắt ấy mà chăm chú nhìn cô. Hiếu à, anh bị sốt rồi. Anh khỏe mà, anh khỏe lắm. Anh cất tiếng ho. Anh khỏe lắm cái gì mà khỏe? Để em đi lấy thuốc hạ sốt. Cô vừa đứng dậy thì tay của anh ngay lập tức kéo cô lại, ngã luôn vào người anh. Anh cũng chẳng ngần ngại mà ôm chặt cô vào lòng. Dương Hân Ly, anh yêu em. Anh sốt rồi nên đổi tính nói nhà mà. Anh yêu em. Anh muốn làm người chồng thật sự của em. Sao? Chưa để cô hoàn thành câu hỏi đó thì anh đã bế xốc cô lên lầu rồi tiến vào phòng mình và khóa trái cửa lại. Hôm nay trời có sập cũng chẳng ngăn cản được cơn ham muốn trong anh. Hắn vẫn ngồi đó, xoay vài vòng trên ghế chủ tịch của ba hắn, cảm giác khác hẳn bình thường. Một chút lòng tự cao hiện hữu trong tâm trí của hắn, rồi một chút oán trách lại hiện ra ngay sau đó. Trong từng nét mặt của hắn, hắn quay sang cậu thư ký đang chép chép ghi ghi thứ gì đó, giọng điệu ra lệnh mà nói. Trong tay Tuần Tuấn, nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty? Cậu ta mở máy tính ra rồi trả lời hắn. Dạ, cậu Tuấn nắm trong tay 25% cổ phần, vừa được ngài chủ tịch chuyển cho 10% là có 35% cổ phần ạ. Hắn nghe xong thì tức giận lắm, gương mặt đỏ như là gà tây, bàn tay nắm chặt kìm nén sự tức giận. Vậy tôi có bao nhiêu cổ phần? Cậu thư ký nhìn vào máy tính rồi cất tiếng nói. Dạ, tổng số cổ phần thu mua được là 35%. Đáng ghét. Tại sao cổ phần lại ngang bằng nhau được chứ? Cậu thư ký vẫn im lặng, không lý giải cho hắn lý do vì sao cổ phần của hai người lại ngang nhau, mặc dù cậu ta biết rõ điều đó.

Ý tao nói là khoảng 3-4 ngày nữa tao về chúc mừng vợ chồng mày. Ừ, vậy thì tao đợi mày về nha. Anh nghe xong máy thì thở dài. Anh muốn nhờ thằng bạn thám tử này tìm hộ con của Honey, nhưng hiện tại anh chẳng biết một chút manh mối nào về đứa bé này cả. Honey bắt taxi đến căn biệt thự bỏ hoang mà 5 năm trước hắn đã hẹn cô ở đó. Lòng cô dấy lên không ít nỗi bất an vì mọi thứ lặp lại y như những chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước đó. Cô sợ hắn sẽ lại lợi dụng cô làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cô sợ mình sẽ không giữ được trọn chữ thủy chung cho Hiếu, còn sợ sẽ bị hắn lừa gạt thêm một lần nữa. Cô vừa bước ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì trong lòng Hiếu đã dấy lên môn loàn nỗi bất an. Bàn nãy cô đi ra ngoài, anh thấy nét mặt của cô rất lạ, điều đó đã khiến cho anh nghi ngờ. Anh vội vàng chạy xuống nhà, anh thấy Tiên cứ đi đi, đi lại, lâu lâu lại ngắm ra hướng Honey đã đi, bắt xe. Có lẽ nó đang hối hận khi nói cô đến đó để gặp hắn, dù bản thân nó biết hắn gian xảo đến mức nào. Anh chạy đến chỗ nó, hỏi gấp gáp. Honey vừa đi đâu vậy? Em... Nó không nói nên lời, cố gắng né tránh ánh mắt nghi ngờ của anh. Nhưng rồi anh nóng gan quá, quát nó một tiếng rõ to. Rốt cuộc là cô ấy đi đâu? Cô nói đi. Dạ, nó đi gặp Trần Luân. Vừa nghe nó nhắc tới tên hắn, thì chân tay anh vô sức bồn rùn. Anh đã cố gắng để cô không tiếp xúc với tên xấu xa đó nữa. Đến nỗi anh đã thay đổi cả lịch làm việc để việc cô dồn hết sang cho anh. Khối lượng công việc chồng chất suốt tháng qua đối với anh không quá nhiều mà là rất nhiều. Nhiều đến mức miệng anh không nuốt một giọt nước nào cả. Tất cả những hy sinh ấy là điều gì chứ? Chỉ đơn giản là vì anh quá yêu cô và chẳng muốn ai làm hại đến cô cả. Anh đang tức giận nên quay sang Tiên để trút giận. Lúc anh ấy chửi xối xả như tát nước vào mặt nó, nhưng không hề nghĩ đến cảm giác của nó. Tại sao cô lại không cản cô ấy? Cô có biết nếu Honey gặp Trần Luân thì sẽ lành ít dữ nhiều mà. Nhưng Hiếu à, cô ấy muốn đi tìm con của mình. Honey nó chỉ muốn tìm lại đứa con của nó mà vô tình lạc mất vào 5 năm trước mà thôi. Anh nghe nó nói đến con của Honey thì tim lại vô thức đau nhói. Để chấp nhận sự thật không hoàn hảo trên cơ thể của người con gái đối với một chàng trai đã có, nhưng để chấp nhận đứa con của người con gái mình yêu nhưng lại không phải là con của mình thì lại càng khó hơn. Anh có đủ sự bao dung đối với cô ấy, nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều này. Dù anh muốn tìm lại con cho cô ấy, nhưng đâu có nghĩa là anh có đủ dũng cảm để chấp nhận điều này đâu. Anh im lặng một chút. Trong giây phút trái tim bị tổn thương này còn bị sâu hơn nữa, khiến anh đau đớn. Nhưng rồi con tim anh lại mách bảo rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có tình yêu bên cạnh, thì mê cung nào cũng sẽ có lối thoát. Anh hỏi nó chỗ Ân Ly đến, nhưng nó không nói, chỉ ôm khư khư, không cho anh đi. Anh và Ân Ly là hữu duyên vô phận, còn em và anh là duyên tiền ngộ. Tại sao anh cứ mãi theo đuổi một người phụ nữ đã có con, cơ thể đã sớm bị ố bẩn chứ? Anh quay lại, cỡ tay nói ra một cách phũ phàng. Đôi mi anh hiện lên ưu tư, vì nó đã sụp xuống từ lúc nào. Cô trở nên ích kỷ như vậy từ bao giờ vậy? Cô nói không sai. Honey là con người có cơ thể vì nghĩa tình mà ố bẩn. Còn cô là con người vì ích kỷ mà tâm hồn hoen ố. Dù cả thế giới này chống lại tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Anh nói xong thì đi ngay. Còn nó đau khổ mà chạy ra khỏi nhà ngay sau đó. Nó cứ chạy, chạy rồi lại còn bị xe tông trúng. Nó nằm lăn ra đường, tay chân mất hết đi sức lực mà lịm đi. Chàng trai trên xe chạy xuống hớt hải bế nó lên xe, đưa đến bệnh viện. Cô ơi, cô tỉnh lại đi cô. Hiếu chạy xe theo hướng mà Honey đi ban nãy. Nhờ tại cái thiết bị định vị trên điện thoại của cô, nên anh mới biết cô đang ở đâu. Bây giờ anh chẳng biết tin ai ngoài mình nữa. Một chuyện động trời như vậy mà ai cũng xấu anh. Ngay cả Honey cũng chưa tin tưởng anh nữa hay sao? Mà không bao giờ tâm sự với anh chuyện này. Giữa cuộc đời xô ngược, dòng tình vẫn chảy. Anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa Honey mà chẳng hề nao núng, không than trách. Còn cô lại như một ngọn lửa vô tình sẵn sàng làm tổn thương mọi thứ gần đó. Dù cả hai người sinh ra là để dành cho nhau, sẵn sàng vì đối thương mà tự nhận hết phần phiền muộn, nhưng bản thân họ lại chẳng thể đủ sức để can đảm đối diện với quá khứ của nhau và cùng nhau san sẻ nỗi buồn.